Ta ở chư thiên phản sáo lộ, tác giả, Thiên Hành giáo chủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 152, lời nói dối có thiện ý. Kiều Tiểu Nha cứ như vậy bị dàn xếp đi, Tô Dương làm cho nàng ở không được ca ca của nàng tin tức trước. Đều ở biệt thự trong tự học đọc sách, đảo mắt, nửa tháng trôi qua, theo thời gian trôi qua. Thiếu nữ dần dần có chút cuống lên. Chu đại ca, có thể hay không thúc ngươi một chút bằng hữu? Ta tìm ta ca ca thật sự có chuyện. Tô Dương lộ ra một bộ làm khó dễ vẻ mặt. Nói, ta cũng muốn để hắn nhanh lên một chút tìm. Làm sao hắn ở trong bót cảnh sát cũng có công việc của mình. Tìm người chuyện như vậy không vội vàng được a? Kiều Tiểu Nha có chút lo lắng. Nói, nhưng là... ca ca ta bên kia, nếu như hắn không tìm được người thích hợp, hắn sẽ chết, sẽ chết. Tô Dương cố ý lộ ra một bộ kinh ngạc vẻ mặt. Nói, ngươi cẩn thận nói cho ta một chút xảy ra chuyện gì. Nếu như thật sự rất nghiêm trọng, liên quan đến mạng người, ta cùng người bạn kia cường điệu một hồi, nói không chừng có thể kịch liệt xử lý. Trước đó vài ngày Kiều Tiểu Nha vốn còn muốn che lấp, không đem sự tình nói ra, nhưng bây giờ thời gian càng ngày càng khẩn bách, nàng cũng không cố trên che giấu. Ca ca ta hắn kỳ thực học một loại đặc thù khí công. Loại này khí công tác dụng phụ rất lợi hại, nhất định phải tìm thích hợp thể chất người làm bạn gái mới có thể hóa giải. Tô Dương khó mà tin nổi, nói: trên đời làm sao có khả năng có cổ quái như vậy công phu? Kiều Tiểu Nha một mặt lo lắng biện bạch. Ta nói đều là thật sự. Ca ca xuống núi thời điểm khoảng cách 20 tuổi cũng chỉ có 3 tháng. Bây giờ còn lại không tới nửa tháng thời gian. Nếu như ca ca không tìm được người thích hợp hóa giải hắn quá thịnh dương khí, hắn đến thời điểm sẽ bạo thể mà chết. Ngươi xác định ngươi nói đều là thật sự? Ta không có nói láo. Thật sự có loại này khí công. Ca ca hắn hiện tại thật sự rất nguy hiểm. Kiều Tiểu Nha nhanh chóng đều mang tới một tia khóc nước. Nở, được được được, Chu đại ca tin, ngươi cùng đại ca nói. Thời gian còn lại bao lâu? Chỉ có một nửa tháng sao? Không tới nửa tháng, còn có 40 ngày. Ca ca sinh nhật là tháng sau 17 số. Tô Dương, được, ngươi yên tâm, Chu đại ca nhất định giúp ngươi tìm tới hắn. Chuyện đã đáp ứng cũng không nhất định phải làm. Trên thế giới có loại đồ vật gọi là lời nói dối có thiện ý. Trong sơn thôn ra tới tiểu cô nương thuần phác trắng thuần khiết. Đem đối phương giao cho máy gieo hạt một loại test đi thần y quả thực chính là trà đạp người. Mặt khác, Đường Nguyên là của hắn kẻ địch, đem đặc thù thể chất người đưa tới cùng tư địch không có gì khác biệt. Đó là điển hình tìm phiền toái cho mình. Chuyện như vậy hắn đương nhiên sẽ không làm. Hắn hiện tại chuyện cần làm kéo, sử dụng tha tự quyết, có thể kéo bao lâu kéo bao lâu. Chỉ cần Kiều Tiểu Nha không có không nhịn được đi ra ngoài tìm người, hắn vẫn đi xuống kéo. Lại là 10 ngày qua, khoảng cách cuối cùng kỳ hạn chỉ còn dư lại thời gian một tháng. Kiều Tiểu Nha càng ngày càng nhanh. Nàng lần thứ hai tìm được rồi Tô Dương. Cùng với trước khẩn cầu Tô Dương hỗ trợ tìm người không giống. Lần này nàng là đến cáo biệt. Nói mình không thể ở đây làm chờ. Coi như ở bên ngoài lung tung không có mục đích tìm kiếm cũng phải đi ra ngoài. Nàng muốn tận cố gắng hết sức. Mặc kệ cuối cùng có thể hay không tìm tới người, nàng đều muốn đi thử xem. Tô Dương trầm ngâm một hồi, hắn quyết định nói một dối. Đối với Kiều Tiểu Nha chuẩn bị chính mình đi ra ngoài tìm người đích tình huống hắn cũng sớm có dự liệu. Thiếu nữ có thể một người từ xa xôi trong sơn thôn đi ra tìm người, cũng rất có thể nói rõ vấn đề. Theo kỳ hạn tới gần, thiếu nữ tuyệt đối sẽ không làm chờ. Vì ứng đối tình huống như thế, hắn cũng đã sớm nghĩ được rồi đến tiếp sau kế hoạch. Kỳ thực, ngay ở 2 ngày trước, chúng ta đã tìm tới cái kia gọi đường nguyên người. Có điều, quá tốt rồi, các ngươi tìm tới ca ca. Ngươi nói có điều, tuy nhiên làm sao? Bất quá hắn bên người có một vị nữ sĩ, cũng không phải lời ngươi nói một người. Hắn tìm tới người muốn tìm. Kiều Tiểu Nha âm thanh một thấp, làm như có chút mất mát. Ta cảm thấy ngươi còn chưa phải muốn đi tốt hơn. Ta hỏi ta cái kia làm cảnh sát bằng hữu vài câu. Ngươi vị kia ca ca thật giống chỉ đem ngươi làm muội muội. Hắn nói mình bây giờ cùng bạn gái ở một khối rất hạnh phúc. Kiều Tiểu Nha ánh mắt âm u. Hắn còn nói cái gì sao? Tô Dương ánh mắt hơi ba động một chút, dừng lại một hồi, lại nói, hắn còn nói cho ngươi đem tâm tư đặt ở học nghiệp trên. Không muốn đi tìm hắn, nếu có thể, trực tiếp về núi lớn là được, miễn cho trong ngọn núi trưởng bối lo lắng. Thiếu nữ cúi đầu, môi mím thật chặt môi, không nói gì thêm. Một hồi lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, mắt đục đỏ ngầu, nói, có thể làm cho ta thấy thấy vị kia. Chị dâu sao, ta hiểu đến một điểm sờ cốt phương pháp. Nếu như chị dâu là ca ca người muốn tìm, ta liền trực tiếp trở lại. Có thể, có điều ngươi phải đợi 2 ngày. Ngươi vị kia chị dâu có chút bận bịu, được mấy ngày mới có thể lấy sạch lại đây. Tô Dương nói rằng, Kiều Tiểu Nha rầu rĩ đáp một tiếng. Tô Dương hờ hững, cũng không dao động, đau nhiều không bằng đau ít. Tiểu cô nương vẫn là sớm một chút giải thoát thật là tốt. Dựa theo bình thường kịch bản đi, thiếu nữ không xa ngàn dặm tìm đến Thiên Mệnh Chi Tử. Thiên Mệnh Chi Tử sẽ rất cảm động, nhưng này cũng chỉ là nhất thời. Thiên Mệnh Chi Tử nhiều nữ nhân như vậy chờ sủng ái. Một nông thôn tiểu nha đầu lại được cho cái gì? Đừng nói làm tiểu tam tiểu tứ, chính là tiểu ngũ tiểu lục cũng không có chỗ xếp hạng. Tha tự quyết thành công thực hành, Tô Dương lại trì hoãn 2 ngày. 2 ngày sau, hắn đem Hạ Vân mời đi theo, làm cho đối phương phối hợp diễn một tuồng kịch. Ngươi muốn ta đối với một cái tiểu cô nương nói dối, hơn nữa còn nói mình là nàng chị dâu. Ngươi nếu không nói như vậy, nàng liền đi cho Đường Nguyên làm bạn gái. Nàng mới 15 tuổi, ngươi cảm thấy thích hợp sao? Đường Nguyên, tại sao lại kéo tới trên người hắn? Nói rất dài dòng, ngươi diễn trận đùa là được. Sau đó ta sẽ giải thích cho ngươi. Không được, ngươi bây giờ liền giải thích cho ta rõ ràng. Mặt khác, còn có một việc, những ngày qua cái kia Đường Nguyên luôn quấy rầy ta. Ta đều sắp bị phiền chết. Tô Dương sững sờ. Nguyên lai hắn lúc đang bận bịu test đi thần y cũng không nhàn rỗi. Chính đang điên cuồng đào góc tường. Không thể không nói, đối phương mặt mũi này ra đủ dày. Ngày đó hắn nói đều nói như vậy rõ ràng. Đối phương lại còn mặt dày mày dạn hướng về Hạ Vân bên người tập hợp. Đừng phản ứng hắn. Người thẳng thắn trực tiếp kéo hắc hắn đi. Đem hắn phương thức liên lạc đều xóa bỏ, sau đó để hắn có chuyện tìm ta. Tô Dương nói rằng, từ căn nguyên trên giải quyết vấn đề, không cho kẻ địch một điểm thừa cơ lợi dụng, như vậy được không? Hắn là cổ đông, liền cái phương thức liên lạc đều không có. Có phải là không còn gì để nói? Hạ Vân có chút do dự, mặc kệ nó, ngươi lại không nợ hắn. Nói nữa, ngươi là ta vị hôn thê, hắn nếu không mãn ngươi thì nói ta ghen, để hắn tới tìm ta. Hạ Vân hơi có chút mặt đỏ, ngươi thật sự ghen? Tô Dương đàng hoàng trịnh trọng, nói, đúng, ta hiện tại đầy bụng đều là giấm, vì lẽ đó, vội vàng đem hắn phương thức liên lạc đều xóa, ngươi cũng kéo hắc, sau đó đừng tìm hắn lui tới. Vậy ta nghe lời ngươi. Nữ cường nhân âm thanh mềm nhũn ra, thời khắc này so với bình thường nhiều hơn mấy phần nữ nhân đặc hữu phong vận. Tô Dương trong lòng vững như lão cẩu. Tiểu Vân, đi gặp dưới cái tiểu cô nương kia đi, nàng cũng hiểu một điểm sở cốt, coi như là làm cho nàng giúp ngươi xem bệnh. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.